Đừng hỏi Du Ngư, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế quái nào lại mưa? Đầu húi cua sám mặt. Trời mưa nghĩa là gì? Không cần Lâm gia giải thích. Mà giờ phút này, khi bọn họ kéo tơ lột kén thông tin, uy hiếp người chết mang đến dâng ngập đầu. Giết người không phân biệt ai. Đồng nghĩa với việc muốn sống sót qua cơn mưa chỉ có thể dựa vào may mắn. Nhưng, không ai dám nhận bản thân mình may mắn. Trời mưa làm gián đoạn công tác chỉnh sửa tổng hợp của Lâm gia. Tất nhiên cậu sẽ không ở chung nhà cùng những người này. Nếu mưa to lại làm chung cư cắt điện, sẽ có nhiều hơn một người biết nhược điểm sợ hãi bóng tối của cậu. Thừa dịp trời chưa mưa lớn, Lâm gia mở cửa rời đi. Mèo nhảy xuống cửa sổ, đuổi theo bước chân Lâm gia. Đầu húi cua vội vã chạy hai bước, nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm gia. Câu hỏi hôm nay, Lâm gia không quay đầu lại. Thanh âm sượt qua hai bên sườn truyền vào tai đầu húi cua. Sống qua cơn mưa này đã. Mưa càng lúc càng lớn. Cọ rửa mặt đất phát ra tiếng vang lớn. Phải nghĩ quẩn, chán sống cỡ nào mới đi hỏi người cá lúc trời mưa to. Vừa trở lại nhà 103. Chung cư nghi nhạc cúp điện, cũng may Lâm gia sớm có chuẩn bị cầm sẵn di động. Mở đèn flash, ánh sáng giúp Lâm gia cảm thấy an ổn. Cậu trở tay khóa cửa, mèo chú ý tới lượng pin không còn nhiều. Định mở miệng thì thấy Lâm gia lấy ra một chiếc di động khác. Là di động của đầu húi cua, Lâm gia không trả lại. Mèo thở phào nhẹ nhõm, một người một mèo không nói chuyện nữa. Trong lúc nhất thời căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở. Không có chuyện để nói, không có việc để làm, chỉ có thể trầm mặc chờ đợi người chết xuất hiện rồi rời đi. Mèo đưa mắt nhìn mặt Lâm gia, dưới nguồn sáng ảm đạm, sườn mặt cậu như được bút than phác họa, đường nét mượt mà thanh thoát. Mèo thừa nhận Lâm gia rất đẹp, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu làm mèo chú ý. Trong cơn mưa đầu tiên người chết xuất hiện. Cắt điện là sự kiện bất ngờ. Lâm gia không kịp phòng bị mới bị mất ý thức. Cậu sẽ không để bản thân ngã hai lần cùng một chỗ. Phòng ngừa tai nạn lúc chưa xảy ra. Mèo bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Không phải nguy hiểm từ người chết. Mà là Lâm gia. Người cẩn thận như Lâm gia không dễ tin tưởng phó thác người khác. Mèo biết bí mật cậu sợ bóng tối. Liệu nó, hiện tại nó còn hữu dụng với Lâm gia? Nó có thể chiếu đèn cho Lâm gia. Được nhắc nhở sẽ nhớ lại một số thông tin Lâm gia chưa từng nghe. Cho nên Lâm gia chưa động vào nó. Vậy sau khi rời bong bóng cá thì sao? Nó có bị Lâm gia thủ tiêu không? Lâm gia như có giác quan thứ 6. Liếc mèo một cái, mèo, tiếng lăn cầu thang, rầm rầm rầm. Gián đoạn cái nhìn ẩn ý của Lâm gia. Mèo cúi đầu, trái tim đập thình thịch theo nhịp, rầm rầm rầm. Mưa càng lúc càng lớn, tia chớp chiếu sáng tầng mây đen, tiếng sấm nổ vang phía chân trời. Tiểu Môi đứng ngồi không yên, thường xuyên đưa mắt hướng ngoài cửa sổ. Mưa to tầm tã, cảnh sắc ngoài cửa sổ như bị bốc hơi, mơ hồ ướt át, mặt đất bắt đầu thấm nước. Bốc mùi tanh khó ngửi khiến người ta buồn nôn. Tiểu Môi nôn khan vài lần không phun ra thứ gì. Dạ dày mấy ngày nay không ăn cơm vẫn sông cuộn biển gầm. Nhồi đầy sợ hãi bi quan. Chị Phương thấy sắc mặt cô bé tệ quá. Đưa cho ly nước. Tiểu Môi ôm ly nước. Cảm kích. Cảm ơn. Không có gì. Chị Phương nói. Nếu sợ thì đi ngủ đi. Ngủ một giấc là mưa tạnh. Tiểu Môi vừa định nói, bỗng nghe thấy âm thanh kỳ quái trộn lẫn tiếng mưa rơi, xoạt, xoạt, xoạt, thanh âm càng lúc càng lớn, từ xa tới gần, tựa hồ hướng tới chỗ các cô. Sắc mặt Tiểu Môi thoát khó coi. Chị Phương, chị có nghe thấy không? Chị Phương không trả lời. Cô bước nhanh đến cạnh cửa, kiểm tra khóa cửa, đứng sát cửa, cô nghe thấy âm thanh, xoạt. Soạt, soạt, rất rõ ràng. nó đi tới trước cửa, rồi dừng lại, nếu, soạt soạt, là người chết ngoài cửa, chị Phương giật bắn lui về, lùi đến dán lưng vào tường, sắc mặt cũng thoát tái nhợt, dù cho là người cũ có kinh nghiệm, cũng khó mà duy trì bình tĩnh khi mạng sống bị đe dọa. Tiểu Môi bị động tác của chị Phương dọa, ngoài cửa là, Tiểu Môi không dám nói hai chữ đó. Kinh hoàng làm chị Phương há mồm thở dốc, không thể trả lời câu hỏi của Tiểu Môi. Cô muốn gật đầu, hoảng hồn lại vô thức cảm thấy không cần thiết. Trận mưa thứ hai, hai cô bị trọn, cốp, cốp, cốp, thứ ngoài cửa bắt đầu gõ cửa. Tiếng gõ cửa phát ra từ dưới chân cửa, âm thanh thấp bé, không khó tưởng tượng được tư thế người chết ngoài cửa. Cốp, cốp, cốp. Áp lực tuyệt vọng bao trùm căn nhà, tâm lý Tiểu Môi liên tục bị tiếng gõ cửa đâm thủng. Cô co người trên ghế dựa, hai chân không dám chạm đất, bất lực bịt lỗ tai, lừa mình dối người cho rằng như vậy là có thể xem nhẹ tiếng gõ cửa. Khuỷu tay vô ý chạm ly nước đặt cạnh bàn, ly thủy tinh rơi xuống mặt đất, âm thanh vỡ tan đột ngột vang lên trong bầu không khí quỷ dị. Chịu không nổi, Tiểu Môi sợ tới mức hét ầm lên. Lúc này không có người an ủi cô. Qua hồi lâu, Tiểu Môi hai mắt đẫm lệ thoáng thấy mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn nhà. Chậm chạp phát hiện chỉ là tiếng thủy tinh bị vỡ. Người chết ở ngoài cửa. Tiểu Môi muốn rời ghế, đi đến gần chị Phương tìm an ủi. Dương mắt, thấy chị Phương bịt chặt miệng. Hướng cô bé điên cuồng lắc đầu. Vì sao lắc đầu? Vì sao lại lắc đầu? Lắc đầu là muốn biểu đạt cái gì? Tiểu Môi không hiểu tại sao chị Phương lắc đầu. Cô bé nghĩ không ra. Tại sao? Tiểu Môi nghẹn ngào, dường như đã bỏ lỡ cơ hội sống sót. Rốt cuộc là có ý gì? Tiểu Môi thấy chị Phương run run giơ ngón tay chỉ phía sau mình. Trái tim thắt chặt. Tiểu Môi quên cả thở, trong đầu nảy lên một suy đoán đáng sợ. Cô bé dừng một chút, cứng đờ quay đầu lại, phía sau trống trơn, không có hình ảnh khủng khiếp như tưởng tượng. Một lần nữa nhìn về phía chị Phương vẫn đang lắc đầu, vẫn chỉ phía sau cô. Tiểu Môi vừa định mở miệng, loảng xoảng, một âm thanh rất nhỏ vang lên sau lưng. Tiểu Môi tắt tiếng. Quên cả khóc, bởi vì cô bé nghe được rất rõ ràng. Đó là âm thanh thứ gì đó di chuyển trên mặt sàn đè vỡ mảnh thủy tinh. Cứng đờ quay đầu lại lần hai, ánh mắt dịch xuống, dưới sàn nhà nhiều hơn một bóng ma. Đang nằm trên những mảnh vụn thủy tinh, bóng ma ngẩng đầu, không khí như đọng lại. Tiểu Môi bất ngờ đối diện với một đôi mắt đỏ tươi. Tiểu Môi không biết cửa khóa trái bị mở ra từ khi nào. Người chết bò đến sau lưng từ khi nào. Đến lúc này, cô mới nhớ tới việc chạy trốn. Cổ chân bị một bàn tay vặn vẹo lạnh lẽo chộp lấy. Người chết kéo cô từ trên ghế xuống. Nó đè lên người Tiểu Môi. Đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Môi. Mày vừa mới nói cái gì? Người chết dí bên tai cô chất vấn. Cứu mạng, chị Phương cứu em. Tiểu Môi giãy giụa, nhưng chị Phương nào dám đi cứu, chỉ có thể trợn mắt nhìn người chết túm cổ chân Tiểu Môi lôi ra ngoài cửa. Vài phút sau, cầu thang truyền đến âm thanh rầm rầm rầm. Chị Phương mặt cắt không còn giọt máu. Cô biết âm thanh ngã cầu thang này là Tiểu Môi. Mưa tạnh hồi lâu, chị Phương mới như tỉnh mộng. Chạy ra khỏi nhà, không ngoài dự đoán, Tiểu Môi tắt thở nằm cuối cầu thang, đường máu tươi mới chói mắt màu đỏ. Chị Phương xuất hiện rất trễ, những người khác đã sớm có mặt tại cầu thang. Đầu húi cua hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hai người ở cùng một nhà, chị Phương tất nhiên biết chuyện. Chị Phương không đàng lòng nhìn tử trạng Tiểu Môi, cô nhìn sang hướng khác. Cũng là nhìn Lâm ra, mở miệng, khi trời mưa, miêu tả lại tình huống lúc trời mưa. Chị Phương lắc đầu, tôi tôi không biết vì sao chỉ có tiểu môi. Tôi tưởng mình cũng sẽ chết. Lưu Ảnh, chẳng lẽ người chết một lần chỉ giết một? Gáy bị đầu húi cua đập mạnh, đầu húi cua hất cằm. Vào nhà nói, Lưu Ảnh nghĩ mà sợ liếc người cá. Mọi người đi vào căn hộ tiểu môi từng ở, vào nhà. Lâm gia liền thấy mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất. Lưu Ảnh nói nốt câu bị ngắt, nhìn về phía Lâm gia. Người chết một lần chỉ giết một người hả? Tuy rằng tàn nhẫn, nếu là như thế ít nhất những người khác có không gian để thờ. Lâm gia không trả lời Lưu Ảnh. Cậu ngước mắt, cô nói, người chết đã nói một câu với tiểu môi. Ừ, chị Phương gật đầu, thuật lại lời người chết. Nó nói, mày vừa mới nói cái gì? Đầu húi cua không ngờ người chết sẽ nói câu này. Nhíu mày, vì sao nó nói câu đó? Có nghe lầm không? Tôi không biết, chị Phương không dám bảo đảm. Lúc ấy cô cũng hoảng sợ cực độ. Chắc là không nghe lầm. Thế thì kỳ lạ, đầu húi cua nhăn mày thành một cục. Nếu nó giết người không phân biệt ai, nó hỏi câu đấy không phải thừa thãi à? Nhưng đầu húi cua không dám xem nhẹ lời người chết. Nói không chừng câu này chứa manh mối về nước súp. Nghe những người khác thảo luận, Lâm gia lại nhìn mảnh thủy tinh trên mặt đất, vô tình thoáng thấy mèo. Cậu chợt nhớ tới cơn mưa đầu tiên, khi ý thức phục hồi liền thấy mèo chồng đít nhìn hai chấm đỏ dưới khe cửa. Khỏi cần nghĩ cũng đoán được chấm đỏ là gì. Thế mà mèo còn đối mắt với nó. Theo lời chị Phương, người chết cũng nằm ở ngoài cửa. Hai ngón tay Lâm gia vuốt ve lẫn nhau, rũ mắt suy tư, hàng mi dày cụp xuống, tạo thành bóng đổ mờ nhạt. Trong cơn mưa đầu, đôi mắt đỏ tươi nhìn trộm qua khe cửa, thấy trong nhà sáng đèn tất nhiên là biết có người trong nhà. Nhưng nó chỉ canh ngoài cửa chưa từng tiến vào. Trong cơn mưa thứ hai, người chết canh ngoài cửa, cuối cùng tiến vào, khóa cửa không ngăn được người chết. Nhưng vì sao người chết vào nhà này mà không vào nhà 103? Huống hồ lúc ấy 103 còn không có khóa cửa. Cũng không phù hợp với thiết lập người chết tấn công không phân biệt ai. Nếu không phân biệt, nó đã lập tức đẩy cửa đi vào tàn sát người trong nhà. Chắc chắn có nguyên nhân dẫn dụ người chết vào nhà. Hoặc nói là người chết đang chờ đợi tín hiệu vào nhà giết người. Lâm gia nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng ở cái ly vỡ nát, đánh rơi ly nước. Không, không phải ly. Lâm gia không cảm thấy bầu không khí kinh khủng áp lực. Nam Cao bị áp lực sẽ uống nước giảm bớt sợ hãi lo âu. Không thì môi hắn sẽ khô đến mức cần Lâm gia mở miệng nhờ chị Phương đưa nước cho uống. Lâm gia mở miệng, ngắt cuộc thảo luận. Trước khi người chết vào cửa, tiểu môi trừ làm vỡ ly còn làm gì nữa? Chị Phương lắc đầu, tiểu môi không làm gì hết, vẫn luôn bất lực giúp trên ghế dựa. Nhưng tôi không giúp được em ấy. Chị Phương cũng nhìn mảnh ly vỡ trên mặt đất, nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Khi cái ly bị vỡ, em ấy sợ tới mức thét chói tai. Thét chói tai, Lâm gia nhẹ giọng lặp lại, hai ngón tay chưa dừng vuốt ve. Khi người chết canh ngoài cửa, tiểu môi nói thành tiếng. Khi người chết canh ngoài cửa 103, Lâm gia và mèo đều không phát ra âm thanh. Đây có lẽ là nguyên nhân dụ người chết vào nhà. Tuy nhiên có một vấn đề cần giải quyết trước. Trong cơn mưa đầu, người chết canh ngoài cửa nhà 103. Sau khi nó xoạt xoạt xoạt bỏ đi, Nam Cao mới hét ầm lên. Quá rõ ràng, Nam Cao bị người chết tìm tới cửa nên hét ầm ĩ. Mà việc Nam Cao hét to đã khiến người chết vào nhà. Chắc chắn Nam Cao đã làm gì khác mới hấp dẫn người chết từ lầu 1 lên lầu 2. Việc Nam Cao đã làm hiển nhiên tương đồng với tiểu môi thét chói tai. Không phải thét chói tai, lại tương đồng thét chói tai. Lâm gia nhìn về phía chị Phương. Ở trận mưa đầu tiên, tiểu môi có khóc thành tiếng không? Chị Phương lắc đầu. Không có. Tiểu Môi núp trong chăn không tiếng động rơi lệ. Lâm Gia lại hỏi, vậy còn cô, có mở miệng an ủi thành tiếng không? An ủi như thế nào mà không nói thành tiếng? Đầu Húi Cua và Lưu Ảnh ngơ ngác nhìn Lâm Gia. Chị Phương như cũ lắc đầu. Tôi cũng không nói thành tiếng. Trong mắt chị Phương, Tiểu Môi là một đứa bé. Cô coi Tiểu Môi như trẻ con. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Môi. Này, chị Phương cảm thấy bất an. Làm sao vậy? Không có gì, Lâm Gia nói. Chỉ là đã tìm được điểm chung của hành vi an toàn. Trước đó Lâm Gia đã tổng kết qua các hành vi an toàn. Ngủ, nghe nhạc, khóc thút thít và an ủi. Giao điểm của các hành vi an toàn là phương pháp tránh bị giết. Đầu Húi Cua vội vàng hỏi, là cái gì? Lâm Gia không nói. Đầu Húi Cua ngủ không nói. Lưu Ảnh nghe nhạc không nói. Tiểu Môi khóc thút thít không thành tiếng và chị Phương an ủi không tiếng động. Suy ra, không phát ra tiếng là có thể tránh bị người chết giết chết. Trong trận mưa đầu, chung cư đột ngột mất điện, làm Lâm Gia vô thức nỉ non ra tiếng. Vì thế người chết bị Lâm Gia hấp dẫn, mò đến cửa nhà 103. Ngay sau đó, mèo bịt kín miệng Lâm Gia. Trong nhà yên lặng, đây là nguyên nhân người chết biết rõ trong nhà 103 có người lại không vào nhà. Lúc sau Nam Cao lẩm bẩm khiến người chết chú ý, người chết rời nhà 103. Đến tìm Nam Cao, trận mưa thứ hai, người chết nghe thấy tiếng Tiểu Môi và chị Phương đối thoại. Nó bị hấp dẫn đến canh ở ngoài cửa, sau đó Tiểu Môi đánh vỡ ly nước, bị dọa sợ tới mức thét chói tai. Lần thứ hai nghe thấy tiếng người chết vào nhà, được Lâm Gia xóa sương mù. Đầu Húi Cua vỗ trán. Đệt, Lưu Ảnh chưa nghĩ thông. Nếu người chết bị tiếng người hấp dẫn, vì sao nó hỏi Tiểu Môi, mày vừa mới nói cái gì? Chị Phương cũng nghĩ không ra. Đúng vậy, Lâm Gia nhàn nhạt, cái đấy cần hỏi người cá. Người chết có bị lời người khác làm tổn thương hay không? Lưu Ảnh, cái gì, có ý gì? Chỉ có Đầu Húi Cua nghĩ hiểu. Đó là câu chất vấn. Một người khi nghe thấy lời nói làm mình không thoải mái, thông thường sẽ chất vấn kiểu, mày vừa mới nói cái gì? Nếu không bị lời người khác làm tổn thương, nếu không ghét lời bàn tán từ người khác, vì sao cô gái lại cố tình mặc chiếc váy mình ghét ngã cầu thang? Người chết được cụ thể hóa. Vì sao cô ta chất vấn người khác, mày vừa mới nói cái gì? Sau đó giết người giống cách mình chết. Tạnh mưa, trời đã sáng, Đầu Húi Cua nói. Câu hỏi đổi mới, Lâm Gia mở cửa, ba người còn lại đi theo Lâm Gia tới đại sảnh lầu 1. Có một người đang đứng co rúm tại đại sảnh, thấy đám người Lâm Gia. Hắn lắp bắp hỏi, mấy người có thấy camera và máy tính của tôi không? Là blogger Tiểu Ngô. Đầu Húi Cua nhìn blogger Tiểu Ngô, sắc mặt thay đổi, bước một bước tới bên Lâm Gia. Còn hỏi không? Lâm Gia nhìn về phía người cá sắp hoàn thành biến gì. Tại sao không hỏi? Đầu Húi Cua cũng nghĩ vậy. Blogger Tiểu Ngô biểu hiện nhút nhát. Cách duy nhất hại người là dùng camera quay bọn họ. Hiện tại camera lẫn máy tính đều không có. Chẳng còn đáng sợ mấy. Lâm Gia hỏi câu thứ nhất, có phải người chết từng bị lời người khác làm tổn thương? Người cá nhếch miệng, đúng. Câu hỏi thứ hai, có phải vì cách cô ấy ăn mặc? Đúng. Câu thứ ba, Lâm Gia liếc blogger Tiểu Ngô. Trong quá trình truy tìm bóng trắng, blogger Tiểu Ngô biết được sự việc người chết bị lời người khác làm tổn thương. Người cá, đúng. Mèo khinh thường lườm blogger Tiểu Ngô, nghe thấy Lâm Gia mở miệng hỏi câu thứ tư, có phải tất cả hàng xóm đều bị blogger Tiểu Ngô giết chết? Mèo khựng lại, mọi người cứng người, nghẹn họng chân chối nhìn Lâm Gia, ngay cả blogger Tiểu Ngô đột nhiên bị kêu cũng nhìn Lâm Gia. Lâm Gia không chỉ trực tiếp đề cập đến nhóm hàng xóm, mà còn kích hoạt nhiệm vụ người cá. Người cá kéo khóe miệng đến tận tai, hai mép miệng mỏng thẳng như thể dây tiếp theo sẽ rách toác. Đúng, mèo sửng sốt, mọi người càng thêm ngỡ ngàng. Bọn họ nhìn về phía blogger Tiểu Ngô. Blogger Tiểu Ngô vốn đang đứng co rúm chậm rãi thẳng lưng. Mặt vô cảm nhìn sang Lâm Gia. Người cá hưng phấn nói. Hay là mày hỏi blogger Tiểu Ngô vì sao muốn giết tất cả hàng xóm đi? Như đã sớm dự tính hỏi câu thứ tư. Trong đám người chỉ có Lâm Gia vẫn duy trì bình tĩnh. Cậu không thèm để ý nhiệm vụ người cá. Cũng không thèm cho blogger Tiểu Ngô một ánh mắt. Cậu từ chối người cá. Chả có gì tốt lành mà hỏi. Các video anh ta đăng tải chỉ liên quan đến quanh bóng trắng. Không đề cập tới người chết. Lâm Gia không cảm xúc, khẽ cười một tiếng. Ngữ khí bình đạm như đang kể việc nhà. Trừ lý do câu view video bóng trắng. Làm cư dân mạng tin bóng trắng là có thật. Chẳng lẽ anh ta giết hàng xóm vì báo thù người chết à? Toàn là kẻ ác thôi. Không làm nhiệm vụ người cá. 6 tiếng đồng hồ sau sẽ bị người cá ăn tươi nuốt sống. Mèo nhảy lên bả vai Lâm Gia. Vừa muốn kêu một tiếng nhắc nhở thì bị Lâm Gia ấn đầu xuống. Không khéo, tìm được nước súp rồi. Lâm Gia mỉm cười, nhìn về phía người cá. Không làm nhiệm vụ, cách chương.